Ảnh hậu hãy mau vào bát. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúp điện thoại xong, Kiều Sảo vẫn cảm thấy mình như vừa gặp một giấc mơ, nhưng trên điện thoại rõ ràng hiển thị thời gian của cuộc gọi. Tạ Nguyên Nghi, 1 phút 28 giây. Trong khoảng thời gian 1 phút 28 giây ngắn ngủi này, Tạ Nguyên Nghi đã hỏi nàng có thời gian cùng nhau tham gia một show truyền hình hay không, mà nàng thì không hề có chút do dự nào mà đồng ý luôn. Kiều Sảo cảm thấy chắc là nàng đã cứu thế giới này rồi, bằng không làm sao lại may mắn như vậy, hết lần này tới lần khác sánh vai đồng hành với nữ thần. Lúc trước Kiều Sảo vốn dĩ chọn làm diễn viên, nguyên nhân vô cùng đơn giản, chính là muốn rút ngắn khoảng cách giữa nàng và Tạ Nguyên Nghi về mặt tâm lý mà thôi. Nàng cho rằng mình không có bối cảnh, cũng không có chống lưng, càng chưa từng có kinh nghiệm rèn luyện chuyên nghiệp hàng ngày, muốn nổi tiếng là chuyện không có khả năng. Nhưng dù cho chỉ có thể nhận được vai quần chúng cấp thấp thì cũng coi như là được sống trước màn ảnh một lần. Không có gì thỏa mãn hơn việc tự mình trải nghiệm sinh hoạt của nữ thần hết. Mà giờ đây, quỹ đạo của nàng đang giao nhau với Tạ Nguyên Nghi từng chút một. Trong nhật ký của Kiều Sảo có viết một đoạn văn dài cảm thán, khi nàng kích động đến gần như sắp khóc thành tiếng thì điện thoại reo lên. Dự án này, lại là Tạ Nguyên Nghi giới thiệu cho em à, ở bên kia điện thoại, Lục Đào luôn luôn bình tĩnh cũng không khỏi mang theo một chút kinh ngạc. Hết cơ hội thử vai thì lại đến show truyền hình, Tạ Nguyên Nghi muốn xem Kiều Sảo như con gái mình mà bồi dưỡng à, á, vâng, đúng vậy. Mặt Kiều Sảo có hơi đỏ lên, trong lòng có chút chột dạ, nhưng rồi lại cảm thấy tràn đầy hạnh phúc. Lục Đào không thích xen vào việc của người khác, dù sao hiện tại Kiều Sảo đang cần show vừa có rating cao vừa hot này để nâng cao nhân khí. Năng lực của nàng bày ra đó, Tạ Nguyên Nghi có thể dẫn dắt nàng như thế cũng không phải không có đạo lý. Hắn dặn dò Kiều Sảo vài câu cần chú ý gì đó rồi đưa gửi tài liệu cho nàng. Thanh xuân đang chờ đón. Sẽ đến rất nhiều thành phố để ghi hình, lịch ghi hình là khoảng 3 tháng, chia ra 2 phần trong nước và nước ngoài. Vì một tháng sau Tạ Nguyên Nghi và Kiều Sảo đều phải nhập đoàn phim nên hành trình một tháng sau khá là kín. Tất cả sẽ tham qua hết các thành phố của châu Á, và tháng sau sẽ quay một tập vào mỗi cuối tuần, mỗi một thành phố sẽ là 2 ngày. Trong lúc đi du lịch thì không có người đại diện, không có bất kỳ trợ lý sinh hoạt nào cả, tổ chương trình chỉ cung cấp cho vé máy bay đi lại cùng với kinh phí có hạn. Những vấn đề gặp phải trong lúc dừng chân, ăn uống thì cả 4 người phải cùng nhau hoàn thành. Không có người đại diện, không có trợ lý, lại còn ăn cơm đi ngủ dưới cùng một mái nhà với nữ thần nữa. Không được, không thể tiếp tục tưởng tượng nữa. Kiều Sảo dùng sức đè lại trái tim đang nhảy nhót tung tăng của mình mới không để nó nhảy ra ngoài. Cách thời gian bắt đầu ghi hình chính thức còn 6 ngày nữa, nhưng mà nàng đã vô cùng nôn nao rồi. Dọc theo đường đi Lục Đào đến ân cần dạy bảo Kiều Sảo. Hiện tại không thể so với trước kia, show thực tế này là cơ hội quan trọng nhất để nàng tăng nhân khí, nhất định không thể lại có vẻ mặt không biểu cảm như lúc mới xuất đạo được, vẻ mặt phải sinh động hơn, phải phối hợp với camera và đạo diễn. Kiều Sảo sống không còn gì luyến tiếc nghe hắn díu dít cả một đường, đến khi tới nơi tập hợp khách mời mà tổ chương trình yêu cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không được mất kiên nhẫn, khi Lục Đào nói câu này nàng vẫn rất chăm chú lắng nghe. Sau khi tạm biệt xong thì Kiều Sảo mới mở cửa xe ra, ngay lập tức thấy được 2 camera. Man, chào mọi người, em là Kiều Sảo. Phong cảnh nơi này rất tốt, dọc theo đường đi đều là bóng cây cao lớn, camera đã bắt được hình ảnh Kiều Sảo nở nụ cười tươi rực rỡ. Về sau khi chương trình được đăng lên, dáng tươi cười này của nàng đã hút vô số fan, còn được chọn là top 10 nụ cười chữa bệnh hàng năm. Cuối dãy bóng dâm là một căn nhà nhỏ, dựa theo sắp xếp thì lúc này đây 2 vị lão làng đã ở trong căn nhà nhỏ đó vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm rồi. Kiều Sảo kéo vali hành lý đi tới cửa, nhẹ nhàng gõ cửa. Kiều Sảo nhớ trong khoảng thời gian này gần như là nàng muốn cái gì thì cái đó đến. Nên nàng thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng người mở cửa là Tạ Nguyên Nghi thì quá tuyệt vời. Chào mừng người mới, cửa được mở ra, gương mặt cười tươi của Tạ Nguyên Nghi xuất hiện ngay trước mắt Kiều Sảo. Trái tim nhận được bạo kích, gương mặt Kiều Sảo nhanh chóng ửng hồng lên. Làm sao bây giờ, Tạ Nguyên Nghi cười rộ lên, sao lại mê người như thế, ánh mắt của nàng hoàn toàn không rời đi được nữa rồi. Nhưng mà không được, đang trong lúc ghi hình, nhất định không thể lộ được, phải kiềm chế mình lại. Tiền bối, buổi sáng tốt lành, Kiều Sảo nở nụ cười lễ phép đúng mực nhưng hai tay run nhẹ cùng gương mặt đỏ rực của nàng đã bán đứng nàng. Một chút mất tập trung, vali hành lý đã bị sự run rẩy của nàng làm cho trượt ngã xuống sàn. Khóe miệng Tạ Nguyên Nghi cong lên, đi xuống cầu thang giúp nàng đỡ vali lên. Sàn nhà trơn vậy sao? Cô cười trêu ghẹo nàng. Em không nghĩ tới là chị mở cửa giúp em, quá kích động rồi. Kiều Sảo cũng đưa tay đỡ vali lên, đúng lúc tay của Tạ Nguyên Nghi cũng đặt lên tay cầm của vali. Tay Tạ Nguyên Nghi phủ lên tay Kiều Sảo, vì tay cô lớn hơn một chút nên vừa vặn bao bọc lấy bàn tay nhỏ nhắn thon dài của Kiều Sảo ở bên dưới. Từng cơn gió nhẹ thổi qua đôi bàn tay giao nhau của hai người, trên đôi mu bàn tay trắng mịn trơn bóng dính sát vào nhau kia, Phong Nhi. Có làm thế nào cũng không chen vào được, không thể làm gì khác hơn là rít xoáy một cái, nhảy lên bên tai Kiều Sảo nói ra bất mãn của mình. Phong Nhi, như những nhân cách tình yêu ác quỷ hay xuất hiện thủ thỉ bên tai. Mà Kiều Sảo đã như hóa thành kính vạn hoa rồi. Khi tiếp xúc da thịt với Tạ Nguyên Nghi đã làm những pháo hoa trong lòng nàng nổ tung liên hoàn, hơi nóng cuồn cuộn, đỏ rực cả hai tai, từng hơi nóng bốc lên làm cho Phong Nhi bên tai nàng đều nóng đến không thể thổi nữa. Bầu không khí như yên lặng lại. Tạ Nguyên Nghi có chút ngoài ý muốn mà cười cười, bất quá cô cũng không có rút tay ra mà cứ bao lấy tay Kiều Sảo cùng nhau đỡ vali lên kéo vào trong nhà. Camera, màn đương nhiên sẽ không bỏ qua chi tiết này. Hiện tại nhiệt độ CP của hai người không nhỏ, đoạn này một khi được đăng lên thì nhóm fan CP đang bất mãn với kết cục của hai nhân vật Hoàng hậu và Yên Liễu cũng sẽ ồm ồm kéo nhau đẩy CP người thật. Dù sao cũng là Tạ Nguyên Nghi chủ động nắm tay tiểu nãi miêu, mà Kiều Sảo lại xinh đẹp như vậy, mọi người căn bản không tìm được lý do để hắc các nàng. Khi vào nhà thì trên sofa quả nhiên có hai người đang ngồi. Hai vị lão làng này không hề đơn giản chút nào, tuy nói đều đã nhạt lòng với giới điện ảnh và truyền hình nhiều năm, nhưng vào thời đại thuộc về bọn họ thì hai người đều là nhân vật nổi tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho tới hiện tại thì ngay cả Tạ Nguyên Nghi cũng phải tôn xưng họ một tiếng thầy. Ngồi thẳng lưng ở bên trái sofa là Từ Thao, là Mỹ Nam Tử nổi tiếng vào thập niên 80. Tuy rằng đã 60 tuổi nhưng không hề già một chút nào. Có thể nhìn ra được ông vô cùng chú ý bảo dưỡng da, kiểu tóc cũng là kiểu thời thượng ngày nay, trên người là trang phục bình thường màu trắng càng làm giảm đi độ tuổi của ông. Hiện tại ông đang cầm điện thoại để video cô nói chuyện phiếm với người khác, còn người ngồi ở đầu sofa còn lại bên cạnh ông là lão tiên sinh Bành Trình, vùng giữa mày của ông hơi nhăn lại cúi đầu uống trà của mình. Tình cảnh không hòa hợp cho lắm, cách chương.